sư tính toán xem sửa sang lại cả viện tử tốn bao nhiêu tiền, bảo phong thủy sư tìm ở trong viện tử một căn phòng tốt nhất cho ta làm nơi làm việc, bảo các loại thợ kiếm con cháu của mình tới giúp sửa chữa. Bảo vị bá bá cùng Lý Tận Tình làm văn thư ghi chép lại mệnh lệnh của mình rồi truyền đạt đi. Không thể không nói tính phục tùng của người Đường rất được, tốn mất 3 ngày đã sửa sang được 6 gian phòng. Lý Nhị Bệ Hạ rất khẳng khái, phê xuống 2.000 gánh lương. Thực cho Vân Diệp làm vốn lập nghiệp. Còn tiền? Không có đâu. Nếu như có tiền rồi còn cần ngươi làm gì? Đó chính là câu trả lời của Lý Nhị Bệ Hạ. Đứng ở trên triều, trong đầu Vân Diệp chỉ có làm thế nào để lát nữa kiếm được 1.000 quan tiền từ trong tay hộ bộ thượng thư. Tệ lắm phải ứng khẩn cấp cho 800. Nếu không có tiền, khác vật viện phải ngừng hoạt động. Mình chả sao, chỉ có 1 năm không phát bổng lộc cũng có hề gì, nhưng 3 mấy thủ hạ phía dưới thì không được. Chỉ có lương thực thì không sống nổi ở Trường An, mà lương thực lại không dám bán đi, đó là tội lớn. 1 vạn quan, Ôn Thượng Thư, binh bộ xa giá ti ta mỗi năm dùng hư tới hơn vạn thớt ngựa, nếu như không bổ sung thêm chiến mã mới, ông bảo kỵ binh đại đường ta biến thành bộ binh à? Lý Tích nổi giận trừng mắt. Đang lớn tiếng chỉ trích hộ bộ thượng thư keo kiệt, vị này đòi 1 vạn quan tiền còn chưa biết đủ, Vân Diệp rất hy vọng 1.000 quan của mình không là gì trong mắt Ôn Thượng Thư. Lãng phí chiến mã 5/6 phần 10 đều do tổn hại móng ngựa gây ra, đó là đại nhân tố lớn cản trở kỵ binh xuất kích. 2 năm qua sĩ tốt đại đường ta nằm gai nếm mật, thể phải rửa nhục, cho nên huấn luyện khắc khổ, những chiến mã bị tổn thương là đáng giá. Lý Tịnh đứng ra nói giúp Lý Tích. 1 vạn quan là năng lực lớn nhất của hộ bộ rồi, muốn nhiều hơn phải đợi tới sang năm. Ôn Đại Nhã không lui bước, triều đường thời đầu đại đường rất thoải mái, chỉ cần ngươi có lý là có thể trình bày tận tình. Lý Nhị Bệ Hạ ngồi ở ngự tòa cao tít nhìn thần tử tranh luận, đó là cảnh ông ta thích thấy, phản ứng của mỗi người đều là mục tiêu ông ta quan sát. Ông ta phát hiện ra Vân Diệp hình như có điều muốn nói, đi lên vài bước lại lui về. Không phải y đang bận kiến lập khác vật viện sao? Thế nào lại chạy lên triều đường? Lại thấy y kéo thái tử thì thầm là biết 8 phần. Y có cách giải quyết khó khăn vừa rồi, Lý Tích nói. Nhớ lại mấy ngày trước y cùng thái tử, chỉnh sử mặc ngâm bài thiếu niên ca, lòng sinh tâm tư kỳ quái, hổ con cất tiếng, trăm thú hoảng loạn, chim ưng thử cánh, bụi cuốn ẩm ẩm. Chấm muốn xem khác vật viện mà ngươi khoác lác có cách gì giải quyết được khó khăn 1.000 năm qua không giải quyết được. Sau khi phòng huyền linh trách mắng chư thần làm ồn, Lý Nhị liền lên tiếng, Lam Điền Hầu Vân Diệp, chấm thấy ngươi tự hồ có lời muốn nói, cứ mạnh dạn góp lời, chỉ cần có lý, cái gì cũng có thể nói. Khác vật viện ngươi và thái tử mới lập tuy nói đơn sơ một chút, nhưng thiếu niên phải đi con đường gập ghềnh của mình càng thể hiện bản lĩnh mà. Đường nào nữa mà đi, Vân Diệp cắn răng đứng ra giơ 3 ngón tay lên, cho thần 3.000 quan, thần sẽ giải quyết vấn đề hao tổn vó ngựa. Đó là lần đầu tiên y chủ động đứng ra ôm việc vào mình, Lý Thừa Càn khẩn trương nhìn y, toát mồ hôi thay y, đây không phải là đám huynh đệ tán phét ba hoa. Với nhau, nơi này là triều đường một ngụm nước bọt ném thủng một cái hố, lời nói ra là không nuốt lại được. Lý Tịnh nhìn Vân Diệp không nói gì. Lý Tích hơi ngạc nhiên, Ôn Đại Nhã đi tới nói, ngươi có biết nói ra lời này, lão phu không coi ngươi là đứa nhỏ 10 mấy tuổi nữa, mà là Lam Điền Hầu của đại đường ta. Cảm kích chắp tay với Ôn Thượng Thư, đại nhân có thể coi lời này là lời của viện phán khác vật viện đại đường, 3.000 quan, há quan cần ngân, 6 ngày. Đó là kỳ hạn giải quyết vấn đề, đó là lời hứa của khác vật viện. Ôn Đại Nhã mắt ánh lên sắc lạ. Hai tay vỗ vào nhau, nói lớn, hay, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, võ ngựa hao tổn không chỉ gây ra lãng phí lớn, càng làm hỏng thời cơ chiến đấu, chỉ cần ngươi giải quyết được khó khăn này, lão phu có phải cắn răng chắt bóp từ chi dùng của hộ bộ ra cho ngươi 100 quan tiền giúp khác vật viện sớm ngày bước trên con đường bằng phẳng. Vân Diệp cùng vỗ tay với Ôn Đại Nhã, ai nấy hài lòng về chỗ của mình. Lý Nhị mỉm cười nhìn thần tử đánh cược, chỉ nói, Lam Điền Hầu, chấm rất tò mò, ngươi định giải quyết ra sao? Giải quyết tới mức độ nào mới coi là thành công? Vân Diệp đã suy nghĩ kỹ rồi, tự tin nói, từ Trường An tới Lạc Dương đi về tốn 1.500 dặm, thần định để hai kỵ sĩ mỗi người hai ngựa xuất phát từ Trường An, tới Lạc Dương rồi sẽ lấy ấn thư chứng minh thực sự tới nơi, rồi quay về theo đường cũ, về tới Trường An xong kiểm tra. Vó ngựa không tổn hao gì là thần thắng, ngược lại là thua. Bệ hạ thấy sao? Đó là nguyên nhân ngươi cần 6 ngày. Nhưng ngươi cần thời gian chế ra vật cần dùng mà. Ngưu Tiến Đạt hơi lo lắng hỏi. Tiểu thần không hiểu vấn đề đơn giản như vậy mà vì sao nghìn năm qua không ai giải quyết. Chúng ta đều biết đi chân đất sẽ bị thương. Vì thế mà phát minh ra giày. Vì sao không cho ngựa đi giày? Triều đình xôn xao. Lý Cương đứng ra tay chỉ vào Vân Diệp. Miệng run rẩy, không nói lên lời. Nửa ngày sau mới thốt lên được mấy chữ. Đồ nhãi danh. Thần đàn Hạc Lam Điền Hầu Vân Diệp ăn nói huynh hoang, lòe bịp thiên hạ trên triều đường, coi thường bệ hạ, không trừng phạt không thể răn đe thiên hạ. Một lão khốn trên 40 phẫn nộ đứng ra chỉ trích Vân Diệp nói năng lung tung. Lý Tịnh mặt đầy thất vọng, lão Trình lo lắng trùng trùng, Ôn Đại Nhã cũng thở dài không nói nữa. Vân Diệp đứng giữa triều đường cười hì hì nhìn đám đại thần hỗn loạn, ra hiệu thái tử đang định đứng ra nói đỡ. Lão Ngưu vừa định đi lên thì lão Trình kéo lại, nói ở bên tai, ông quên tên tiểu tử này làm việc nếu không nắm chắc 9 phần thì sẽ không lỗ mãng đứng ra à. Tên tiểu tử này e đang nhịn lắm đây, cái khác vật viện gì đó của y nghèo rớt, lão phu tử kia khó chạy thoát khỏi lòng bàn tay của y. Xem tại, ông ta nhìn thấy Vân Diệp ra hiệu với thái tử, ngón cái ngón trỏ gập lại, ba ngón tay kia thì giơ lên, nghe nhi. Tử nói đó là dấu hiệu vạn sự đại cát. Lão Trình, lão Ngưu không lo nữa, đứng bên xem Vân Diệp rốt cuộc trêu đùa đám lão phu tử này thế nào. Phòng Huyền Linh ra khỏi hàng chất vấn, Lam Điền Hầu, lời vừa rồi ngươi nói có phải là đùa không? Bẩm Trung Thư lệnh đại nhân, mỗi lời của Hà Quan đều là thật, thế nhưng chư công lại không tin. Vẫn cái bộ dạng lấp ca lấp cấp đáng đánh đòn, nếu đã như thế lão phu tuyên bố đánh cược giữa ngươi và Ôn Thượng Thư bắt đầu thi. Hành vào ngày mai, nếu có chút sai lệch nào, không phải chút trừng phạt nhỏ có thể dịu lửa giận của chư công, nghĩ cho kỹ đi. Ông già này không tệ, còn suy nghĩ cho Vân Diệp, ngày sau có cơ hội phải báo đáp. Vân Diệp nghĩ thầm, Phòng Huyền Linh đi tới giữa triều thi lễ với Lý Nhị, khởi bẩm bệ hạ, lão thần vừa mới hỏi qua Lam Điền Hầu, y chuẩn bị tiếp tục thi hành đánh cược, không có ý nuốt lời, để công bằng, cho y 6 ngày được không ạ? Chuẩn tấu. Lý Nhị nói, gọn, ông ta muốn xem Vân Diệp cởi bỏ nút thắt này thế nào. Vi thần có lời muốn nói. Vân Diệp chạy ra, cơ hội moi tiền hiếm có thế này làm sao bỏ lỡ cho được. Mấy ngày trước được bệ hạ ban thưởng, trong nhà vi thần nhân khẩu đơn sơ không dùng hết gia tài vạn quan. Nếu đã cùng Ôn Thượng Thư đánh cược, thì cùng mấy vị đại thần vừa rồi chỉ trích vi thần cũng không hề gì. Lấy vạn quan tiền này đánh cược. Vi thần ý nghĩ của mình có thể thực hiện, không biết chứ. Vị đại nhân có dám đánh cược không? Lão phu Khổng Dĩnh Đạt, trong nhà tuy chỉ là trung lưu, nhưng 1000 quan vẫn bỏ ra được. Xin cùng Vân Hầu đánh cược, lão phu mong Vân Hầu thắng, có điều lão phu thấy khó lắm. Lão phu Lý Cương, lão phu Sầm Văn Bồn, lão phu. Trong những tiếng đồng lòng cược Vân Diệp thất bại, có mấy âm thanh không hài hòa. Lão phu bỏ 5000 cược Vân Diệp thắng. Lão phu bỏ 3000 cược Vân Diệp thắng. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần mấy năm qua cũng có chút tích góp, bỏ ra 2000 cược Vân Hầu thắng. Nghe mấy câu này Vân Diệp khó chịu như nuốt phải rồi. Lão tử đánh bạc kiếm tiến để chém giết bốn phương, tung hoành thiên hạ, đột nhiên nhảy ra mấy kia chia hoa hồng, làm sao mà chịu nổi, là tên khốn nào. Hung hăng quay đầu tìm người, chỉ thấy lão Trình, lão Ngưu, Lý Thừa Càn ba tên cướp đang chắp tay chúc mừng nhau. Phòng Huyền Linh cười khà khà thêm vào 1000 quan cược Vân Diệp thắng. Thế là hoàn thành đánh cược, chỉ cần Vân Diệp thắng rồi, khác vật viện trong vòng 5 năm không lo chi phí, nếu như thua, chắc phải bán hầu phủ thôi. Vân Diệp không yên tâm, đòi một thứ xác nhận tính hiệu lực của đánh cược, cẩn thận thu giấy đánh cược vào lòng, rồi nhìn chư vị đại thần xung quanh cười hì hì. Chư vị đại nhân có thể về nhà chuẩn bị tiền rồi, khác vật viện còn chờ trả lương đấy. Cuối cùng tới lúc Vân Diệp vênh mặt, tiểu tử, muốn 3000 quan của lão. Phu thì lấy ra thứ thực tế đi, sẽ lập tức đem xe kéo tiền tới cho ngươi ngay. Nếu không, lão phu thấy hầu phủ của ngươi không tệ, định nạp thêm một phòng thiếp, an bài ở nhà ngươi. Trường Tôn Vô Kỵ trêu đùa, khiến các đại thần cười vang đội, Lý Nhị cũng hơi nhếch mép. Trường Tôn bá bá, đại nhân khác không tin thì còn có thể thông cảm được, người cũng không tin thì làm tiểu chất thất vọng quá. Con ngựa đóng móng sắt tiểu xung cưới từ Lũng về Trường An, bá bá có biết không? Lại chắp tay với Lý Hiếu Cung, đa tả 3.000 quan của vương gia, vãn bối nhận rồi, còn về móng sắt có tác dụng không thì người về hỏi Hoài Nhân ca ca sẽ hiểu. Tiểu tử, ngươi nói Hoài Nhi con ta cưỡi ngựa đi giày chạy từ Lũng về Trường An, còn có cả Trường Tôn Sung của nhà Trường Tôn, đương nhiên còn có Trình Sử Mặc của nhà Lô Công gia nữa. Lý Nhị bệ hạ không ngồi yên được nữa, lập tức tuyên triệu Trường Tôn Sung, Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân đem 3 thớt ngựa đóng móng sắt hỏa tốc tiến cung. Nhìn 3 con ngựa phóng như bay trên đường ném đầy cát đá, binh khí hư hại, cảm các vị đại thần như muốn rớt ra. Thế này mà cũng được à? Chỉ cần đóng lên móng ngựa một cái miếng sắt hình vòng cung là không cần lo vấn đề mài cỏ hỏng nữa. Một khi móng sắt bị hỏng thì ném đi thay cái mới là được. Vân Hầu nói đúng, vấn đề đơn giản như thế vậy là làm khó tướng soái gần nghìn. Đáng cười, đáng cười. Lý Nhị thì lại giờ khóc giờ cười. Lý Hiếu Cung bập gáy, nhi tử, có chuyện này sao không nói cho ta? Ngươi có biết lão tử của ngươi vì 4 miếng sắt này mà mất 3.000 quan không hả? Trường Tôn Vô Kỵ cũng nhìn nhi tử với ánh mắt bất thiện. Phụ thân không biết đấy, lúc trước Tiểu Diệp đóng móng sắt cho chiến mã của hai nhi đã bắt hài nhi thề không được tiết lộ với bất kỳ ai. Hài nhi đầu có biết y dùng để hại người, nếu không hài nhi sao dám che giấu? Trường Tôn dùng mặt đưa đám giải thích với lão tử của hắn. Ôn Đại Nhã ngửa đầu thở dài, lão phu vì 4 mảnh sắt này mà tốn 4.000 quan, tốn một cách tâm phục khẩu phục, lão thần ngu muội, nhìn chuyện không tường, xin bệ hạ giáng tội. Lý Nhị cười khổ, ái khanh đâu có tội gì, lấy 4.000 quan giải quyết khó khăn cả trở kỷ binh nghìn năm qua là có công với xã tắc. Chuyện ngày hôm nay xảy ra ngay trước mắt chấm, Lam Điền Hầu có bản lĩnh quá thần kỳ, tính mưu quân thần chúng ta trên triều đường, chúng ta tự mình rơi vào bẫy, chẳng trách được người khác. Chỉ là ngày sau đừng đánh cược với tên tiểu tử này, cho dù y có yêu cầu hợp lý cũng phải cân nhắc cho kỹ, đừng để y lợi dụng. Ôn Đại Nhã gật đầu hết sức đồng cảm, đây là điều Vân Diệp không ngờ tới, mình chẳng qua nghèo quá sinh cấp lại khiến gây ra ấn tượng khắc sâu với bách quan đại đường. Sau này tấu chương của y sẽ bị Lý Nhị nghiên cứu kỹ càng đề phòng bất chắc, tam tỉnh lục bộ càng coi y như mãnh thù, không còn cái chuyện bỏ 4.000 quan mua 4 miếng sắt nữa rồi. Lão Trình miệng cười tới nhét được cả nắm đấm vào, vỗ người này, vỗ người kia, phóng khoáng nói, lão Lý, lão Lục trong nhà có thiếu tiền thì nói với huynh đệ một tiếng, gia hạn thêm cũng không phải không thể, chỉ là sau này đi châm hoa lâu thì ngươi trả tiền nhé, ha ha ha. Cái mặt cứng ngắc của lão Ngưu cũng lộ ra nụ cười hiếm có, gật đầu với Vân Diệp, bộ dạng được an ủi lắm. Lý Thừa Cản thì mừng tới cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Lý Nhị không quen, bảo với hắn, con còn chưa thành niên, cần nhiều tiền làm cái gì, về đưa cho mẫu hậu con, bù vào chỗ thiếu trong cung. Mặt Lý Thừa Cản tích tắc thành quả mướp đắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, đó là Hoàng hậu nương nương phòng Huyền Linh cười vỗ vai Vân Diệp. Đúng là thằng bé thông minh, văn võ toàn triều bị ngươi làm một mẻ lưới bắt sạch, lão phu cũng ăn theo được chút thu hoạch. Đợi tới ngày hưu mộc nghỉ, tới nhà lão phu chơi, ngươi nên cùng đám di trực, di ái thân cận nhiều hơn, đám trẻ ở với nhau hợp ý, không giống lão phu, chỉ biết cằn nhằn. Lý Cương lão tiên sinh là người chính trực, giọng khô khốc nói, ngươi thông tuệ, đa trí, vốn là chuyện mừng, nhưng thủ đoạn không hợp với tác phong quân tử. Lão phu biết ngươi không phải hạng tham tài, chỉ vì kiến lập khác vật viện mà thế. Nếu ngươi muốn khai sáng hướng đi mới thì phải lập thân cho chính, đừng có đi sai bước nhầm, làm việc phải có chừng mực, thả lấy trong ngay thẳng còn hơn cầu trong méo mó, nếu không chỉ có thể vinh quang nhất thời, lập thân bất chính khó lâu dài. Vân Diệp thất kinh, đây mới là kiến thức đại gia, vội vàng chỉnh y phục cung kính thi lễ sát đất, tiểu tử xin nhận. Khổng Dĩnh đặt vỗ tay vui vẻ nói, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Tảo triều kết thúc, Lý Nhị về tới hậu cung, ngồi trên giường thấp sắc mặt biến đổi vô chừng. lúc thì nhếch miệng cười, lát thì lại nghiến răng ken két. Trường tôn hoàng hậu bên một bát canh hạt sen vào ông cũng không phát hiện ra. Hoàng hậu đặt khay lên bàn, tới bên cạnh Lý Nhị, khẽ xoa bóp vai cho hắn. Lý Nhi nắm lấy tay hoàng hậu ngăn lại, kéo tới trước mặt mình. Quan Âm tỉ tỉ, nói chút chuyện nhà cho ta đổi tâm tư đi, triều đường hôm nay đúng là loạn. Trường tôn hoàng hậu không hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cần là triều chính, Lý Nhị không nói, bà tuyệt đối không hỏi. Thiếp thân hôm nay đặc biệt chuẩn bị 500 quan tiền, định cho thành Càn, nó và Vân Diệp lập khác vật viện, e không có tiền không được, thiếp thân chỉ giúp được chúng chừng đó thôi, còn lại chúng phải tự dựa vào bản thân rồi. Nhị ca, Vân Diệp e là người bạn đầu tiên của thành Càn, mấy ngày trước chúng ta ở Đông Cung nhìn thấy ba bọn chúng nghịch ngợm, thiếp thân bỗng dưng cảm khái, thành Càn từ nhỏ chưa bao giờ vui vẻ như thế, thiếp thân có thể cảm nhận được. Lý Nhị có chút ảo não, tựa hồ chỉ cần nghe tới cái tên Vân Diệp là đau đầu. Cầm bát canh sen nhiệt độ vừa vặn lên, húp hai hơi đã cạn. Này, có phải thiếp thân nói cái gì không đúng lúc không? Trường tôn hoàng hậu lau miệng cho Lý Nhị, cười hỏi, bực bội kéo tay hoàng hậu sang bên. Hiện giờ ta nghe thấy cái tên tiểu tử đó là đau đầu, nàng không cần chuẩn bị tiền cho thành Càn nữa. Bọn chúng tự giải quyết rồi. Tự giải quyết, chẳng phê tiền cho bọn chúng ở triều đường à? Đúng, phê rồi, phê tới hơn 2 vạn quan. Lý Nhị chỉ nghĩ thôi đã xót đứt ruột. 4 cái móng sắt cướp của ông ta tới 4.000 quan, còn chưa tính đánh cược với đám đại thần, không ai quỵt nợ cả. Tối đa tới ngày mai là trong tay Vân Diệp sẽ có 2.600.000 quan. Đây là cái lý gì chứ? Cung điện trong hoàng cung của trẫm không có tiền sửa, phải để đó rách nát nửa năm rồi. Tên tiểu tử đó sửa cái viện tử 5 mẫu mà dùng hơn 2 vạn quan tiền. À, bệ hạ sao lại cho khác vật viện nhiều như thế? Thần thiếp tính toán chỉ 1.000 quan là đủ. Trường tôn hoàng hậu mặt biến sắc, nàng tưởng ta muốn à. Lý Nhị đem chuyện xảy ra trên triều hôm nay kể hết cho hoàng hậu. Trường tôn hoàng hậu ôm ngực thở phào, tức giận nói. Bừa bãi quá, những 2.600.000 quan có thể làm bao việc cho triều đình. Sao có thể để một tên tiểu tử vị thành niên tiêu phí lung tung? Thiếp thân phải tuyên Vân Diệp tiến cung ngay, cho y để lại 6.000 quan, còn lại nạp vào phủ khố làm việc khác, ít nhất cũng phải tu sửa hoàng cung mới được. Y còn vị thành niên, chính là lúc thần thiếp phải trông nom. Nhìn theo bóng lưng tha thướt của hoàng hậu, tâm tình Lý Nhị đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Bất kể là ai bỗng dưng có thêm 2 vạn quan vào túi, còn giải quyết được một rắc rối lớn thì tâm tình cũng tốt lên, hoàng đế cũng không phải ngoại lệ. Vân Diệp, Lý Thừa Càn, Trình Sử Mặc, Trường Tôn Dung, Lý Hoài Nhân đang nâng chén chúc mừng. Trương Tôn Vô Kỵ là người thống khoái, bảo nhi tử kéo 2 xe tiền lớn tới, nói là chấp nhận thua cuộc. Lý Hiểu Cung cũng không hàm hồ, cũng 2 xe lớn, đã đổ thành núi ở trong sân rồi. Lòng kính phục của người khác vật viện với hầu gia như Hoàng Hà vỡ đê, không thể cản nổi. Lão gia gia tóc trắng ôm 10 quan tiền đã chuyển vào khố phòng, chân bị vấp cũng chẳng ngã, nặng tới 60 cân đấy. Xem ra câu tiền có thể xui khiến ma quỷ là thật. Vị nhân huynh cùng Lý Tận Tâm giọng lớn tới không thể lớn hơn được nữa, làm quan viên nhàn tản 2 tỉnh bên cạnh thò dài cổ sang nhìn. Người biết thì hiểu đây là khác vật viện, người không biết còn tưởng đổi thành kho tiền rồi. Phúc Thuận Lâu, hầu gia đã lên tiếng rồi. Hôm nay dọn dẹp xong nghỉ sớm 1 canh giờ, toàn thể tới Phúc Thuận Lâu, hầu gia bao. Ai cũng biết Phúc Thuận Lâu là chốn thế nào, đó không phải là nơi bách tính phổ thông tới được, cũng không phải là nơi hạ cấp tiểu lại có thể tới. Nó tọa lạc ở chợ Đông, chiếm giải hoàng kim ở cửa chợ Đông, nghe nói bên trong không thua kém hoàng cung là bao, toàn phục vụ quyền quý cao cấp. Nếu không phải hầu gia bao, đám người chúng ta cả đời đừng mơ đi vào nhìn một cái. Hưởng sái lớn của hầu gia, nửa đời sau có cái khoe khoang với hàng xóm rồi. Tiễn đám Trình Sử Mặc đi, Vân Diệp đợi một người ở trong sân, Lý Thừa Càn không biết y đang đợi ai, hỏi mà y không đáp, đành đứng đợi cùng. Ánh mặt trời buổi chiều mùa đông chiếu lên người, làm người ta sinh lười biếng. Lúc này khí hậu Trường An ẩm ướt, không khô lạnh như Tây An đời sau, trúc vẫn xanh, tùng vẫn mướt, trừ cây ngô đồng trụi lá, gần như không cảm thấy đang ở mùa đông. Mùa đông không lạnh với Vân Diệp mà nói không phải là một tin tức tốt. trứng châu chấu trong đất sẽ không bị lạnh chết. Có nghĩa là nạn châu chấu cực lớn vào tháng 6 sẽ tới đúng hẹn. Triều đình chuẩn bị rồi, nhìn ra bệ hạ có chuẩn bị chịu đựng tổn thất. Chỉ không biết bách tính quan trung có chuẩn bị tâm lý này chưa. Nhặt một cái cành cây, vô thức đào một cái hố nhỏ trong hoa viên, không tìm thấy trứng châu chấu, chỉ mong sử sách ghi chép sai lầm, Vân Diệp thà bị người ta cười nhào còn hơn là bản thân đúng. Trường tôn hoàng hậu phải tới rồi chứ, Lý Nhị bệ hạ có lòng giả của thiên cổ nhất đế, không mưu đồ với hơn 2 vạn quan tiền của mình. Hoàng hậu nương nương mà bỏ qua mới là lạ, qua mấy ngày tiếp xúc vừa rồi mà xét, vị hoàng hậu thông minh hiền huệ trên lịch sử chính là một bà địa chủ đích thực, còn là loại địa chủ có tri thức. Có cơ hội chia sẻ ưu lo với trượng phu thì bà ta nhất định sẽ không bỏ qua. 2 vạn quan tiền mua được bao nhiêu lương thực? Vân Diệp tự hồ nghe được tiếng tim hoàng hậu nương nương đang đập. Bản năng của bà ta là nhìn tiền tài thành đống lương thực, không suy nghĩ xem nếu 2 vạn quan tiền này thao tác trong tay Vân Diệp qua 1 năm sẽ thu lợi bao nhiêu? Đây là thời đại hoang mạc kinh tế. Bọn họ vẫn còn ở giai đoạn kinh tế sơ cấp lấy vật đổi vật. Chuyện không tìm được một đồng tiền trong nhà bách tính không phải là chuyện đùa. Nhưng gia cảnh rất dư giả. Có dê, có bò, có gà, có lương thực. Hôm nay thiếu muối lấy 1 con gà đi đổi. Mai cần vải cho bọn nhỏ. Dễ thôi, nhà còn có 1 con dê. Nếu như Vân Diệp làm thương nhân, chẳng cần bao lâu đệ nhất phú thương trước kia của đại đường sẽ thành trò cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, dụ dỗ lại có ý đồ xấu gì đấy? Lừa bệ hạ, lừa quần thần, ngươi còn định lừa ai nữa? Giọng nói dễ nghe của trường tôn hoàng hậu vang lên sau đầu. Nương nương cho thần thưa, đó là chuyện hai bên tình nguyện, sao lại có thể nói là lừa gạt được? Và lại tiểu thần cũng là vì khác vật viện treo danh nghĩa hoàng gia, nếu nói ra thì bệ hạ và tiểu thần là một. Nếu cái tiếng lừa bạt mà truyền đi, ai còn dám tiếp xúc với tiểu thần nữa? Vội vàng cãi lại, không nhận nổi cái danh này. Quả nhiên là giáp tâm đáng hận, ngươi còn dám kéo cả bệ hạ xuống nước. Ngay từ khi ngươi muốn treo 2 chữ hoàng gia, bổn cung đã thấy không ổn, nhưng không biết ở chỗ nào. Giờ xem ra ngươi ỷ vào chút thông minh trong đầu để làm sằng làm bậy. Hôm nay ngươi không nói cho ra nhẽ thì chuyện này không qua đâu. Trường tôn hoàng hậu, thiếu điều nói ngươi mà không giao tiền ra thì chết. Lý Thừa Cản lần đầu tiên cảm giác mình và mẹ cùng Vân Diệp cách nhau quá xa. Không phải học vấn, tuyệt đối không phải học vấn. 2 chữ kia có đánh chết hắn cũng không nói ra. Lòng nhân từ của nương nương đủ chiếu rọi mỗi một ngóc ngách của đại đường ta. Vi thần cảm kích bất tận. Vừa đúng lúc thần có một đống tiền thối, dưới sự cảm hóa của nương nương, quyết định hiến lên 1/2 để nương nương ân trạch vạn dân. Vân Diệp bày ra bộ dạng thành khẩn sửa sai, bổn cung mẫu nghi thiên hạ, vài đồng tiền thôi đâu đáng nói. Trường tôn hoàng hậu không nói trắng ra, tàn nhẫn. Vân Diệp kêu rên trong lòng, 1/2 mà không thỏa mãn, bà không thể khiến ta vất vả uổng công được. Lòng dạ rộng lớn của nương nương làm vi thần không biết để mặt vào đâu. Thần quyết định hiến lên 2 vạn quan đổi lấy 1 nụ cười của nương nương. Hết cách rồi, đây là phòng tuyến cuối cùng của Vân Diệp. Nếu không thỏa mãn thì y còn cách lăn ra khóc lóc ăn vạ nữa thôi. Thằng bé nhà ngươi hiểu chuyện thức thời lắm. Thấy ngươi thành tâm, bổn cung chỉ đành nhận lấy vậy. Sau này sẽ thay ngươi ân trạch khắp thiên hạ. Suy nghĩ mãi nương nương đại nhân mới miễn cưỡng nhận lấy 2 vạn quan mà Vân Diệp hứa. Để lại 2 chướng phòng rồi về hậu cung. Diệp tử, đó là mẹ ta sao? Lý Thừa Cản không tin lắm, đó chính là hoàng hậu nương nương. Viên Diệp hững hờ đáp, mẹ, ta không như thế, cho nên ta mới nói đó là hoàng hậu nương nương. Thành Cản à, ngươi phải học tập thật tốt. Lão nãi nãi nhàn nhã đi dạo trong hoa phòng nhà mình, phía sau theo 4 tôn nữ lớn nhỏ. Toàn bộ nhà Bắc đã bị tôn tử phá đi ngăn cách làm thành 1 gian lớn, 2 bức tường trước sau bị khoét rỗng. Nối liền với ống khói liền thành tường ấm mà tôn tử nói, mặc dù bên ngoài còn có chút giá rét, trong phòng lại ấm áp như xuân, thể hiện sắc xuân không? Chỉ mỗi tường ấm, còn cả rau xanh khắp phòng, rau chân vịt xanh ngăn ngát, hẹ non vàng nhạt, rau cải thâm thâm, thậm chí còn có mấy cây dưa chuột đang nở bông hoa nhỏ màu vàng, nhất nương dùng bút lông chấm nụ hoa đông chấm nụ hoa tây, tôn tử nói rồi, mỗi đóa hoa phải chấm nếu không sẽ không kết quả được. cũng không biết là lý gì. Từng hàng hộp gỗ được thợ mộc chui vào trong những cái lỗ nhỏ, bên trên dải vải cũ được nấu qua, rồi phủ thêm một tầng đất mục chừng nửa xích. Nước đầu nành cho lên lò đun vài ngày bốc ra mùi thối. Tôn Tử lấy cái nước này cách một ngày dưới một lượt, khỏi phải nói, số rau này lớn còn nhanh hơn hạt giống của nông dân. Lão nãi nãi hài lòng nhìn dưa chuột trong chum thấp, mơ tới ngà kết quả thành quả dưa tươi non. Ớt thì lão nãi nãi không cho đám tiểu nha đầu tay chân lóng ngóng động vào, khó khăn lắm mới mọc ra được mười mấy quả. Tôn Tử nói nếu giống ớt này mà chết thì nó nhảy sông. Bà đâu dám để Tôn Tử nhảy sông, nếu nó nhảy rồi, lão thái bà này còn sống làm gì nữa. Hoa màu trắng, không có mùi, đã có một số mọc nhanh sắp kết thành trái nhỏ màu xanh. Nghe Tôn Tử nói thứ này được khách lãng du đem từ đại dương cách mấy vạn dặm về, chết rồi là không còn nữa. Dưa côn luôn mọc cũng rất tốt, cái lá to đã sắp phủ kín bùn hoa, trên cánh kết quả nho nhỏ, đỉnh hoa còn chưa rụng xuống. Tường hướng về phía mặt trời mở nhiều cửa sổ, nếu chẳng phải nóc nhà được chống đầy cột, thì cái phòng này sập rồi. Cửa sổ nhiều, ánh mặt trời nhiều, mỗi khi tới trưa lúc ánh sáng mặt trời mãnh liệt nhất phải mở ra, để rau xanh thấy ánh sáng, đến khi mặt trời lặn khí lạnh tới mới đóng cửa sổ lại. Những việc này đều do Nhất Nương, Nhận Nương làm. Diệp Nhi nói rồi, đó là một phần của hồi môn của bọn chúng. Bất kể là gả vào hào môn hay là nhà bình thường, có cái tài này sẽ không bị ức hiếp, có thể sống vui vẻ cả đời. Nhất Nương đầu cái châm vàng, bước đi yểu điệu là đại cô nương cập kê mà, đã sắp 14. Mấy ngày trước Trình phu nhân làm mai, hứa gả cho một họ hàng xa của Bùi gia, chàng trai kia 15 tuổi, trong mắt to mi rậm không chê bai được gì, là chàng trai ngoan hiểu biết lễ độ, nhìn thêm một cái cũng xấu hổ. Điều này chẳng hề giống Tôn Tử chút nào. Phụ thân của chàng trai làm huyện lệnh một huyện ở Kiếm Nam, tuy nói quan nhỏ một chút, nhưng cũng là môn đệ thư hương. Hỏi Nhất Nương, Nhất Nương xấu hổ không nói, Tôn Tử liền bảo đuổi tên tiểu tử kia đi, rồi đánh gãy chân, bị Nhất Nương ôm chặt lấy, khiến bà thông ra, Trình phu nhân đều cười tắt thở. Hôn sự định rồi, nhưng Tôn Tử không cho thành thân ngay, nói với bà thông ra, không phải Vân gia làm cao, mà vì hai đứa trẻ còn chưa trưởng thành, thành thân sớm chỉ có hại, thậm chí ảnh hưởng tới con cái. Nhà khác 13-14 tuổi thành thân là vì đầu bị kẹp vào cửa, xương cốt còn chưa vững, tinh nguyên còn chưa ổn, giống như hoa màu chưa tới ngày đã thu hoạch, còn mong có thu hoạch tốt à. Đường luật quy định nam tử 18, nữ tử 16 là có lý, đợi 2-3 năm nữa trưởng thành hơn rồi thành thân cũng không muộn. Lão nãi nãi gọi Nhất Nương tới, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng trong phòng làm hơi hơi hồng thật xinh đẹp. Thấy nãi nãi nhìn, Nhất Nương nhớ lại chuyện hôm định thân, xấu hổ che mặt đi. Lão nãi nãi yêu thương gõ đầu nàng, cháu là đứa có phúc. Tiểu nha cưới trên cổ ca ca miệng nhai cơm cháy, tiểu tây tiểu bắc ở sau lưng ra sức đẩy, chúng quá yếu không làm xích đu chạy được, liền chạy thật xa lao tới, xích đu rung rinh. Tức tối đi tìm các tỷ tỷ giúp. Vân Diệp miệng ngâm nga bài hát, tâm tình rất tốt. Y tới hoàng cung gặp lão đại nhân Tống Liêm nói chuyện phổ cập tam tự kinh, gặp được Tiểu Linh Đang. Tiểu Linh Đang nhìn thấy Vân Diệp mắt long lanh ánh sao, thấy trong tay Vân Diệp không có hộp thức ăn lại thất vọng vô cùng. Đợi Vân Diệp như làm phép biến ra từ trong lòng một gói hạt rẻ rang đường, hai cái răng thỏ trong miệng tựa hồ run run, hoan hô một tiếng liền chạy tới cướp hạt rẻ. Vân Diệp giấu ra sau lưng hỏi, gà ăn mày lần trước có ngon không? Tiểu Linh Đang gật đầu liên hồi, món khác càng ngon hơn, vì sao không ăn? Tiểu Linh Đang mặt đầy ủy khuất, ta đoán là công chúa ăn hết một mình, không cho ngươi ăn. Tiểu Linh Đang kiên quyết lắc đầu, ngươi xem ta làm phò mã của công chúa nhà ngươi được không? Tiểu Linh Đang mở mắt cực to, nhà ta có rất rất nhiều món ăn ngon, hoàng cung cũng không so được. Có gà ăn mày, có thịt kho tàu, có bánh bao chiên, có bánh trôi nước, nhiều, nhiều lắm. Ngươi và công chúa tới nhà ta muốn ăn gì thì ăn, ăn tới béo ú cũng chẳng hề gì. Vân Diệp lúc này thấy mình giống như kẻ lừa gạt trẻ em, Tiểu Linh Đang chìm vào trong ảo tưởng, khóe miệng có một giọt nước miếng long lanh nhỏ xuống mà không phát. Hiện, công chúa nói ngươi là đồ xấu xa, tốt, cuối cùng cũng khiến tiểu nha đầu nói chuyện rồi, chỉ cần nói chuyện.